Chương 64, Ly Hỏa Băng Phách. Đối mặt hùng hổ dọa người Vương Sấm, Thạch Hà không thể không vừa lui lui nữa. 36 đạo phi kiếm cấu trúc kiếm khu vực đã là từ trước tầm hơn 10 trượng chu vi, co rút đến bây giờ chưa đủ 10 trượng. Đối với hỗn nguyên kiếm trận đến, 10 trượng đã là phân giới tuyến. Vừa qua 10 trượng, hỗn nguyên kiếm trận hồn nhiên thiên thành phòng ngự, sẽ khắp nơi chỗ sơ hở, liền có thể giống như bây giờ. Vương Sấm trên người huyết khí trùng thiên, hai tay nắm ở thanh kia một cái cao hơn người cự kiếm, mỗi một lần hạ xuống đều mang thế lôi đình vạn quân, cho dù là cách thật xa Lâm Phi, đều tựa như nghe một chút trận trận tiếng sấm gió. Thạch Hà vẫn đang khổ cực chống đỡ, kiếm khu vực càng ngày càng, từ 10 trượng đến 8 trượng, lại từ 8 trượng đến 5 trượng, mắt thấy liền muốn tịnh ru 3 trượng đường sinh tử rồi. Trong vòng 3 trượng, hỗn nguyên kiếm trận không đánh tự thua, này là cả Vấn Kiếm Tông cũng công nhận sự tình, Thạch Hà nhất định phải thua. Lúc này, cách Lâm Phi không xa địa phương, truyền tới một tiếng cười khẽ, cái gì hỗn nguyên kiếm trận, đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Nghe trước đây không lâu, Thạch Hà ở Ngọc Hành Phong vạt áo ra hỗn nguyên kiếm trận, bị cái kêu Lâm Phi một kiếm phá đi, thật là mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi, ngay cả Ngọc Hành Phong sơn môn cũng không phong được, này hỗn nguyên kiếm trận còn có tư cách gì, tự xưng Vấn Kiếm Tông phòng ngự đệ nhất, đến, còn hướng Ngọc Hành Phong bên này nhìn một cái, lộ ra một cái khinh miệt nụ cười, đây là nằm cũng trúng thương. Lâm Phi sờ một cái mũi, ngẩng đầu nhìn lời nói nhân, hơn 20 tuổi, da thịt ngăm đen, thân cao gầy, trên người một món màu đen bó sát người áo giáp, tựa hồ là dùng quỷ da sói chế thành, phía trên tản mát ra sóng linh lực, đưa đến Lâm Phi trong cơ thể âm ly kiếm phù một trận nhảy lên. Lâm Phi nhớ, người này hẳn là Khai Dương đỉnh Đỗ Trọng, Vấn Kiếm Tông nội môn đệ chính giữa đệ nhất thích khách, dưới đây thân thế con người thế có cơ hờ và am, u cao, tê thần bí, tựa hồ là xuất thân một cái thích khách thế gia, chẳng qua là không biết rõ làm sao, bái nhập Vấn Kiếm Tông, mặc dù đi kiếm tu đường, nhưng vẫn không có buông xuống gia truyền ám sát thuật, Ly Hỏa Băng Phách hai cây đoạn kiếm, một đường cắt lấy vô số người đầu. Ở Vấn Kiếm Tông rất nhiều nội môn đệ chính giữa, tông môn, nhiệm vụ độ hoàn thành, luôn luôn cao cư tiền tam, chẳng qua là, lời này có thể hay không được quá vẹn toàn rồi hả? Lâm Phi nhíu mày một cái, thập kiếm sau khi, Thạch Hà thắng được, ngươi là ai a ngươi? Lâm Phi vừa ra miệng, đi theo Đỗ Trọng bên người một cái nội môn đệ, liền mặt đầy bất mãn chỉ Lâm Phi, Đỗ sư huynh Thạch Hà nhất định phải thua, kia Thạch Hà liền tuyệt đối nhất định phải thua, ngươi đáng là gì? Xứng sao nghi ngờ Đỗ sư huynh, có chút đúng dịp, ta chính là các ngươi vừa mới cái kia, trước một trận một kiếm phá rồi hỗn nguyên kiếm trận cái kia Lâm Phi. Ồ, giọng nói của Lâm Phi cũng không lớn, vừa vặn có thể để cho Đỗ Trọng nghe, vị này tục truyền khí lượng có chút hẹp thích khách, nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, ánh mắt chính giữa mang theo nồng nặc sát khí, nếu để cho ngươi may mắn đoán trúng, chờ một chút đoạn long thai ăn ảnh cách nhìn, ta tha cho ngươi khỏi chết, chỉ đoạn ngươi một cánh tay, cho ngươi một bài học. Ha ha, Lâm Phi cười một tiếng, cũng không có nhiều, một kiếm, hai kiếm, tam kiếm, trong nháy mắt, Vương Sấm đã chém ra thất kiếm nhiều, vốn là năm trượng hỗn nguyên kiếm trận, đã là có chút lão đảo muốn ngã, ở đó lôi đình vạn quân kiếm thế bên dưới, lại rụt không sai biệt lắm một trượng đi vào, kiếm thứ 8, Vương Sấm hai mắt đỏ ngầu, vô biên huyết khí hóa thành sát khí, ở đoạn long thai thượng cuồn cuộn sôi trào, hai tay cự kiếm chém ở hỗn nguyên kiếm trận phía trên, cuối cùng một trận ánh lửa bắn ra tới, kiếm thứ 9, Vương Sấm gầm lên giận dữ, phản vất tới từ địa ngục sâu bên trong ma như thần, mang theo vô biên vô hạn sát khí, chính là xông vào hỗn nguyên kiếm trận chính giữa, một kiếm giơ lên trời, 36 đạo phi kiếm trong nháy mắt sụp đổ, được xưng không phá hỗn nguyên kiếm trận, bị này kinh thiên nhất kiếm miễn cưỡng trảm phá. Lúc này, mất đi hỗn nguyên kiếm trận Thạch Hà, đã là tay không tất sắc, nhưng là, Thạch Hà trên mặt, lại không có phân nửa kinh hoảng, cặp kia băng mắt lạnh, từ đầu đến cuối nhìn thẳng Vương Sấm, Vương Sấm một kiếm trảm phá hỗn nguyên kiếm trận sau khi, thủ hai tay trung cự kiếm giống như chiếc giống như quạt gió, trên không trung vạch qua một đường vòng cung, mang theo nặng nề tiếng xé gió, hướng Thạch Hà liền chém xuống tới, trong chớp nhoáng này, toàn bộ Vấn Kiếm Phong thượng, cuối cùng yên lặng như tờ, tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào đoạn long thai thượng trên người hai người, thanh kia nặng nề chém hai tay lạc cự kiếm, phản phất cũng trở nên chậm chạp, rốt cuộc, Thạch Hà động, mất đi 36 đạo phi kiếm sau khi, nhìn qua tay không tất sắc Thạch Hà, vào lúc này lại đột nhiên động, vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Thạch Hà hai tay kết xuất một cái dấu tay, sau đó, liền chỉ nhìn thấy từng đạo kiếm quang thoáng qua, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, không nhiều không ít, vừa vặn 36 đạo, mất đi 36 đạo phi kiếm Thạch Hà, cuối cùng gắng gượng dùng 36 đạo kiếm quang lần nữa cấu trúc ra hỗn nguyên kiếm khu vực, tức khắc giữa, liền chỉ nhìn thấy nói đạo kiếm quang ngang dọc, vốn là trong tay cự kiếm nặng nề chém xuống Vương Sấm, trong nháy mắt này chính giữa, liền bị không biết bao nhiêu đạo kiếm quang đánh trúng. Nhất thời chính là một màn mưa máu chiếu xuống, cả người càng là bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi vào đoạn long thai hạ, Vấn Kiếm Phong thượng, hoàn toàn yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới, Vốn là ổn thao thắng khoáng Vương Sấm, lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy sa sút, hắn một kiếm này cũng không sát khí, Thạch Hà thanh âm chính giữa, vẫn là mang theo ý lạnh âm u. Lúc này, mấy cái xuất vân phong nội môn đệ, đã vội vội vàng vàng chạy tới, đem rơi xuống ở đoạn long thai hạ Vương Sấm đỡ dậy, sau đó đã nhìn thấy, Vương Sấm trên người hơn 100 cái vết thương, nhìn qua giống như một huyết nhân như thế, nhưng là những vết thương này, lại không có một chỗ trí mạng, ngay cả kinh mạch và nội tạng cũng không có thương tổn được một chút, cũng chính là, mặc dù Vương Sấm nhìn qua vô cùng thê thảm, thực ra cũng chỉ là bị thương ngoài da, lại nghĩ tới Thạch Hà mới vừa rồi lời nói, hắn một kiếm này cũng không sát khí, thay lời khác, nếu là mới vừa rồi Vương Sấm một kiếm kia chính giữa mang theo sát khí, như vậy hiện tại nằm ở đoạn long thai hạ, sợ rằng đã là một người chết, trong lúc nhất thời, Chư Phong nội môn đệ nhìn về Thạch Hà ánh mắt, cũng ít nhiều có nhiều chút phức tạp, kiếm dưới vách đá 10 ngày tìm hiểu, Thạch Hà lại đến trình độ này, Thạch Hà thắng được, vân thai trên, trưởng giáo chân nhân trong tay Ngọc Như Ý, đập vào kim trung trên, phát ra công nhất thanh thúy hưởng, cuộc kế tiếp, khai dương đỉnh đổ trọng, đối với Ngọc Hành Phong Lâm Phi nhất thời sững sờ, thật có trùng hợp như vậy, trận này, đoán ngươi đoán đúng rồi, ta sẽ lời nói đáng tin, tha cho ngươi một mạng, xong, đổ trọng cất bước đi lên đoạn long thai, ly hỏa băng vách hai cây đoạn kiếm từ sinh tử cửa chính giữa bay ra, hóa thành một đỏ một trắng hai tia sáng mang, bị đổ trọng nắm trong tay, nghiệt ca, 360 độ không góc chết quỳ cầu BCLA.